Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 7, nhiệt tâm tả hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng biên Giang Lăng cùng Vương Đinh hoàn toàn bất đồng, nên có mọi thứ đều có trang hoàng phong cách là thiên hướng giản lược, không có thấy mấy thứ hoa lệ phát ra ánh sáng, trong phòng đốt trầm ổn đàn hương, mắt nhìn đều là dụng cụ gỗ đặc cổ xưa. Vương Đinh càng thích phòng như vậy, ngày khác hắn cũng sẽ đem phòng mình bố trí, đổi lại. Biên Giang Lăng tiếp đón Vương Đinh ngồi xuống, bảo gã sai vặt đem tới mấy cái tiểu bình rượu, lại chân quý rót cấp hai người chén rượu nữ nhi hồng, năm xưa cũng như vậy, nữ nhi hồng ở ly sứ trong suốt sáng trong, tản mát ra mùi rượu thơm nồng. Hai anh em ta đã lâu không có ngồi xuống uống một chén. Biên Giang Lăng cảm khái mà giơ lên chén rượu, Vương Đinh lĩnh hội ý tứ, nâng chén cùng hắn chạm vào một chút. Đúng vậy, hắn trong lòng có điểm hỏng, trong sách chỉ sơ lược một chút về tình hữu nghị giữa hai người, hắn căn bản không biết bọn họ ở chung hình thức gì, có chút sợ hãi bị Biên Giang Lăng phát hiện. Người à, vẫn là như vậy, trừ bỏ thời điểm dính giáo chủ thì nói nhiều, thời điểm khác thì tam gậy gộc cũng đánh không ra thể thống gì. Biên Giang Lăng là cái thô nhân, sẽ không văn vở, nói liền thực trực tiếp. Cụng ly, Vương Đinh cười cười cùng hắn uống một hơi cạn sạch. Này trái tim xem như buông xuống hơn phân nửa, ít nhất chân chính tà hộ pháp ở ngày thường không nổi điên không hoa si thời điểm cũng là trầm mặc ít lời cùng hắn tính cách kém không quá lớn. Rượu nhập yết hầu cay mà không đắng, môi răng lưu hương, Vương Đinh không khỏi nói. Rượu ngon, thích liền thường xuyên tới uống. Biên Giang Lăng diện mạo bình thường lại có cổ khí chất thật hán từ thiết huyết cũng chính là hình tượng trong truyền thuyết thoạt nhìn liền biết điểm đặc biệt này gọi là đàn ông, hắn đánh giá một chút Vương Đinh, nhíu mày nói. Người cho ta nói thực ra, người có phải hay không bị cái gì kích thích? Hay vẫn là nói, người thay đổi một loại sách lược theo đuổi giáo chủ hả? Hắn còn thập phần không hiểu mà bổ sung nói, người rốt cuộc vì cái gì như thế trầm mê với hắn? Hắn đẹp đến mỹ, bất quá nếu kiều mị mềm mại như nữ tử, không nói nữ tử, ngươi đều so với hắn rõ ràng đẹp hơn, rốt cuộc vì cái gì? Vương Đinh, cùng một cái thằng nam giải thích vì cái gì yêu nam nhân thật giống như cùng gay giải thích vì cái gì không bị hấp dẫn bởi tình yêu nam nữ. Ta không thích nữ tử trời sinh. Vương Đinh nhấp một ngụm rượu, thích chính là thích không có vì cái gì. Bất quá ta đã quyết định không hề dây dưa giáo chủ, này không phải sách lược là thật sự từ bỏ, không thú vị. Biên Giang Lăng thần sắc nghi hoặc, thật sự, Vương Đinh, thật sự, Biên Giang Lăng, phải không, Vương Đinh, cần thiết, tốt, Biên Giang Lăng một phách cái bàn, kích động đến thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Lão Vương ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt thật tốt quá. Vương Đinh sừng sốt nheo lại đôi mắt, ngươi dường như bị ủy khuất rất lớn đi, ngươi là không biết, bởi vì ngươi cứ nùng trang diễm mặt dây dưa giáo chủ ta ở sau lưng cũng bị phê bình không ít còn nói hai ta là một phe. Biên Giang Lăng chiều trên mặt đất nói lớn một ngụm, những người đó chỉ biết ở sau lưng khua môi múa mép, có bản lĩnh tới ta trước mặt nói, xem lão tử trưởng đem cuộc sống hắn đánh gãy. Bọn họ nào dám ở trước mặt ngươi nói a, Vương Đinh sâu kín. Cũng liền sau lưng khua môi múa mép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với loại người này, hắn thấy được quá nhiều, nghị luận chuyện nhà của người khác, nghị luận tính hướng của người khác, nghị luận người khác v.v. Bọn họ ở sau lưng khua môi múa mép từ sáng đến chiều liền cũng chẳng dứt, hắn vẫn luôn đối những người này đều làm lơ ứng đối cho có, nhưng nếu là chọc tới hắn, thực xin lỗi, hắn nhu đạo hắc mang không phải ở số không. Lúc giải quyết vấn đề giang hồ, phương thức liền càng đơn giản, ai võ công cao người đó chính là papa, tả hữu hộ pháp trừ bỏ dưới Nhiếp Hạo Dương ma giáo chủ thì võ công cũng đã trên vạn người, ai dám tới giáp mặt đàm luận bát quái đó chính là tìm chết. Không sao, đều là mấy kẻ nhu nhược thôi. Biên Giang Lăng cười, nói như vậy nhưng thật ra Mã Đại Phu đáng giá kính nể, một chút võ công cũng không có cũng dám cùng ngươi đoạt giáo chủ, xem như cái hán tử. Vương Đinh xua tay. Không phải vậy, ta cùng hắn chính là nhảy nhót làm trò hề, là tư liệu sống của toàn bộ mà giáo, ngươi cảm thấy giáo chủ sẽ thích một trong chúng ta sao? Biên Giang Lăng biểu tình nói cho hắn đáp án, nếu là giáo chủ thật sự đối hắn có ý tứ, liền sẽ không biến thành trò cười của toàn bộ ma giáo. Cho nên, chúng ta căn bản không thể tranh đoạt, Vương Đinh duỗi người, dù sao ta sẽ không mở mắt mà tái phạm nữa, ta sẽ hảo hảo làm ta tả hộ pháp không thể so đo làm chuyện xấu cường đoạt người. Biên Giang Lăng nói, xem ra ngươi thật sự là buông xuống, là chuyện tốt. Giáo chủ đối với ngươi vốn vô tình, ngươi cũng không đáng đi mặt dày mày dạn mà dán người, ngươi nếu là không thích cô nương cũng được, thiên hạ Mỹ Nam có rất nhiều thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Vương Đinh lại uống tiến một ngụm rượu tán đồng gật đầu. Biên Giang Lăng lại nói, nghe nói võ lâm minh chủ Tô Dục Thanh cũng là cái chọc thế, là phiên giai công tử anh tuấn vô cùng, không hề kém giáo chủ của chúng ta chút nào. Võ Lâm Minh chủ Tô Dục Thanh lúc này còn cùng ma giáo không có giao thoa, ma giáo lại là một đám có thể không xuống núi liền tuyệt không xuống núi, đều là Trạch Nam, biên giang lăng xuống núi số lần không nhiều lắm, vẫn chưa gặp qua vị này. Giai công tử, hết thảy đều chỉ là nghe trên giang hồ đồn đãi. Phốc, Vương Đinh trong miệng hàm chứa một ngụm rượu toàn bộ hướng về phía mặt biên giang lăng mà phun đi, may mắn hắn động tác thần tốc nhanh chóng nghiêng đầu, lúc này mới tránh cho bị phun lên trên mặt. Lão Vương, ngươi làm gì? Hắn thở phì phì lau lau bị ương cập tóc mai. Phun ta làm gì? Vương Đinh lau miệng, chừng hắn một cái. Ngươi là chê ta mệnh quá dài đúng không? Này hai tôn đại Phật ta ai đều không thể trêu vào, ngươi một cái quang côn cũng đừng nhọc lòng chuyện của ta, liên muội của ngươi, theo đuổi ra sao rồi? Hắn chạy nhanh tách ra đề tài, ngẫm lại vì tình địch Tô Đại Thần hắn liền sợ hãi, tốt nhất là không cần cùng hắn nói chuyện, bằng không khi nào bị chỉnh chết cũng không biết. Biên Giang Lăng nghe được liên muội hai chữ liền đỏ mặt. Liền còn tốt đi, mỗi tháng đều gặp tin tức thông suốt. Vương Đinh cười nhạo, xem tính tình ngươi, vừa nói đến liên muội ngươi liền lắp bắp còn không biết xấu hổ nói ta xem. Liên muội đại danh kêu Ngô Băng Liên, là đồ đệ quan môn của phái Nga Mi, trưởng môn Niệm Bi Sư Thái, sinh ra đã kiều thiếu đáng yêu, tính cách lại thực hoạt bát lanh lợi, thâm đến Niệm Bi Sư Thái cùng đồng môn sư thì muội đều yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ năm trước biên giang lăng xuống núi làm việc ngẫu nhiên gặp được nàng, lúc sau liền nhất kiến trung tình, bắt đầu theo đuổi dài dòng, còn cái kia, Ngô Băng Liên tuổi bất quá 17-18, tâm tư lại không đơn giản, nàng vừa không cự tuyệt hữu hộ pháp nhưng lại chậm chạp không tiếp thu hắn bày tỏ tình yêu, hữu hộ pháp gửi cho nàng lễ vật lại đều nhận lấy, mỗi tháng cùng hắn thông một phong thơ, nói chút như có như không, đem biên giang lăng ăn đến gắt gao. Vị này, muội từ cứ một đoạn thời gian sẽ nói tới nói lui một chút cảm tưởng về nàng, hoàn toàn chính là một đóa trà xanh sống. Biên Giang Lăng ho khan một tiếng, ta tin tưởng ta sẽ đả động nàng, nếu là vẫn luôn đả động không được thì sao? Vương Đinh không hy vọng hảo huynh đệ làm lốp xe dự phòng, hiện thực nếu là Ngô Băng Liên gặp được một người anh tuấn tiêu sái võ công cao cường, khẳng định lập tức quăng Biên Giang Lăng. Biên Giang Lăng trầm mặc sau một lúc lâu, kia chỉ cần liên muội hạnh phúc liền hảo. Vương Đinh vô lực đỡ chán, về sau lại nghĩ cách chậm rãi xoay chuyển ý tưởng của cái tên ngu ngốc này, yêu không được còn tránh sau này lại bị tổn thương. Rượu qua 3 giờ, hai người lại nói chút nhàn thoại, Vương Đinh có chút hơi say, có buồn ngủ, liền cùng Biên Giang Lăng cáo từ chuẩn bị trở về ngủ. Chờ hắn ra cửa đi rồi một đoạn đường mới thấy ám đạo không tốt, phía trước vì cùng hảo huynh đệ trò chuyện, hắn đem nhị cầu tống cổ đi về, hiện tại không ai dẫn đường, hắn tại đây, ma giáo to như vậy liền lạc đường. Hắn dựa theo trong trí nhớ còn sót lại lộ tuyến đồ, vòng tới vòng lui, chẳng những không tìm được sân phòng nhà mình, ngược lại vòng tới rồi một cái trong hoa viên. Hoa viên rất lớn, đình đài thủy tạ núi giả hồ nước đầy đủ mọi thứ, phong cảnh còn rất đẹp đi. Tròn tròn ánh trăng ảnh ngược dưới hồ nước trắng tinh oánh nhuận. Hắn nhìn trong nước chính mình bộ dáng, lại loát loát trước ngực rũ xuống đầu tóc ân, đích xác nhân mô cầu dạng sao. Như vậy hắn còn sầu tìm không thấy bạn trai sao. Kia còn không thể đủ. Cho nên chân ái sinh mệnh cần thiết rời xa bá đạo giáo chủ. Xú Mỹ một trận hắn đột nhiên phát hiện có người tới hồ nước cạnh đó, động tác cực nhẹ, nhìn thấu như là môn nhân ma giáo. Vương Đình lập tức ngừng thở, ở núi giả sau ẩn nấp thân hình hoàn toàn là bản năng thân thể làm ra phản ứng này, ngay cả Vương Đình chính mình cũng cả kinh rồi. Người kia ăn mặc màu đen áo quần ngắn, nhìn không ra bộ dáng, chỉ có thể nhìn ra thân hình cao gầy. Hắn đi đến bên cạnh ao, si ngốc nhìn mặt nước, ngay sau đó hắn bước lên ao cạnh một cục đá. Vương Đinh cả kinh, một đệ tử ma giáo đêm hôm khuya khoắt đi vào nơi này là không phải muốn chôn đầu tự sát đấy chứ. Hắn từ nhỏ cha mẹ song vong, ngày ngày sống cũng quá đến khổ, cứ việc như vậy hắn vẫn là nỗ lực mà sống sót, còn thi đậu đại học Đế Đô, từ trong xương máu đã khắc cốt ghi tâm, là nhận không ra người đòi tự sát. Mắt thấy người kia đã đứng ở trên tảng đá, làm ra tư thái muốn nhảy xuống đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Đinh thi triển một cái khinh công bay lên, trong miệng la lớn. Không nên nhảy, đối phương thật sự bị dọa sợ, thật sự đình chỉ động tác. Không đến 2 giây hắn đã nhảy tới trên tảng đá, kéo tên đệ tử kia tay bay đến bờ. Đối phương sợ ngây người, nhìn chằm chằm hắn nhất thời thế nhưng đã quên ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đinh nhìn hắn, đây là một người ném vào đám người cũng không phân biệt ra diện mạo, chỉ phải một đôi mắt đặc biệt đẹp, thanh triệt sáng ngời. Hắn nghiêm túc hỏi, vì cái gì muốn tự sát, đối phương không nói gì. Hắn lại giáo dục nói, mặc kệ gặp được sự tình gì đều phải hảo hảo sống sót, biết không? Đối phương vẫn là không nói gì, sau một lúc lâu, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vương Đinh lạnh như băng nói. trở về ngủ đi, đừng miên man suy nghĩ, ngủ một giấc cái gì cũng tốt, không có gì không qua được. Hắc y đệ tử cúi đầu, rốt cuộc mở miệng. Vâng, dứt lời rời đi hoa viên, nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Lạc đường, Vương Đinh cũng lảo đảo lắc lư mà rời khỏi hoa viên, tiếp tục tìm kiếm hồi sân lộ, cũng vì hôm nay cứu một tên muốn phí hoài tuổi trẻ, mà trong người liền cảm thấy thập phần vui vẻ. Lúc sau hắn rời đi hoa viên, từ trong bóng tối đình đài trung đi ra một bóng người cao lớn, hắn ăn mặc áo đen, tay cầm một chén rượu, nhìn phương hướng Vương Đinh rời đi, như suy tư gì cách trương.